Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 80, thập nhị thế lực. Thu hết phục, một gian trong tiểu viện. Sư thúc, gia sư nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy. Các ngươi nếu không chờ các loại. Một cái Chu Hoàng đệ tử ngăn lại Đan Chi Tử bọn người. Không kịp, mau tránh ra. Đan Chi Tử nhất thời lo lắng hướng về trong tiểu viện xông vào. Chờ một chút, sư tôn bàn giao, không cho phép quấy rầy. Sư thúc, này Chu Hoàng đệ tử lo lắng nói, sư huynh lại không có bế quan. Sợ cái gì? Độc lão tổ cũng là một tiếng quát mắng. Mặc kệ Chu Hoàng đệ tử như thế nào ngăn cản, căn ngăn cản không, Đan Chi Tử, độc lão tổ. Xích Băng Tử trong nháy mắt đẩy ra Chu Hoàng cửa phòng. Bành, cửa phòng đẩy ra, nhất thời nhìn thấy Chu Hoàng toàn thân áo trắng, đứng tại một mặt tường trước, ánh mắt vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm trên tường một bức họa. Này một bức họa, vẽ lấy một cái tay áo tung bay nữ tử, yên nhiên mà cười, sinh động vô cùng, Chu Hoàng đứng chắp tay. Trong mắt có một cỗ nhu tình, giờ khắc này, liền bên ngoài ồn ào đều không có nghe được. Thẳng đến Đan Chi Tử đẩy cửa phòng ra, Chu Hoàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Đan Chi Tử bọn người ban đầu lo lắng, cũng lộ ra kinh ngạc nhìn về phía bức họa kia. Đây là, giáo chủ phu nhân, sư huynh, ngươi làm sao? Đan Chi Tử kinh ngạc nói. Hô, Chu Hoàng vung tay lên. Này một bức họa bỗng nhiên cuốn lại, bị Chu Hoàng giấu vào trong tay áo. Các ngươi chơi cái gì? Chu Hoàng giận tím mặt nói. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, ngươi còn không có buông xuống. Độc lão tổ kinh ngạc nói. Giáo chủ phu nhân, cái kia chính là đan thần tử thê tử. Một bên Xích Băng Tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Chu Hoàng nhìn chằm chằm vào giáo chủ phu nhân bức họa nhìn. Ta hỏi các ngươi không có việc gì xông ta chỗ này. Làm gì? Chu Hoàng lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Sư huynh, ra đại sự, Đan Chi Tử khổ sở nói. Lúc này, có thể có cái đại sự gì? Chu Hoàng đối xử lạnh nhạt nói. Đối với mọi người xông tới, Chu Hoàng cũng ổ lửa cháy. Mọi người nếu không nói như thế về sau, nhất định phải mọi người đẹp mắt. Sư huynh, Trương Nhu đi sứ Tam Đại Thiên Tiên thế lực, đã lấy được thành quả. Chúng ta người, hiện tại cũng bị phát hiện, thậm chí còn bị để mắt tới. Chúng ta, độc lão tổ cười khổ nói. Các ngươi cõng ta, lại động thủ, ta không phải nói, hiện tại không được nhúc nhích sao? Chu Hoàng trừng mắt nói. Chúng ta, độc lão tổ lộ ra đắng chát. Ban đầu độc lão tổ muốn chứng minh chính mình không thể so với Chu Hoàng kém. Có thể, chính mình vừa mới chuẩn bị bố cục. Thế mà thành Trương Nhu trợ công. Được không thất bại, sư huynh, là ta quá nóng vội. Mới thúc giục sư đệ làm. Có thể, Đan Chi Tử khổ sở nói. Hừ, thành sự không có. Bại sự có dư, chỉ cho ta gây phiền toái. Chu Hoàng trợn mắt nói. Vâng, mọi người không dám lắm miệng. Nói, tình huống như thế nào? Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Chúng người lập tức đem điều động thiên tiên. Âm thầm ẩn núp Tam Đại Thiên Tiên trong thế lực trụ cột tổng đàn sự tình nói một lần. Sư huynh, ta coi là Lữ Dương còn theo phương pháp đến. Cho nên... chuẩn bị âm thầm ngăn cản. Có thể, ta không nghĩ tới. Độc lão tổ khổ sở nói. Tấm kia Nhu, thật thuyết phục Đại Lan người nước thần phục. Hắn làm thế nào? Chu Hoàng cau mày nói. Đại Lan trên triều đình, Trương Nhu vu khống ta sinh đan thánh vực. Bằng vào ta sinh đan thánh vực thanh thế đe dọa. Áp bức bọn họ thần phục đông phương nước. Đan Chi Tử thở dài nói. Ô, Trương Nhu bước đầu tiên, tái giá cừu hận, lợi dụng Vương Hùng tại Đại Hoang ví dụ chứng minh, tại Xích Băng Tử lấy tiên đan treo giải thưởng trước đó. này Đông Phương nước liền có chém giết thiên tiên năng lực. Kim Tiễn Thành càng là bố trận kém chút hại Đan Chi Tử sư huynh. Thiên Kiếm Thành, Vương Hùng càng là duy nhất một chi có thể công khai từ Viêm Hải Điện bước ra cường giả. Càng là cưỡng ép thiên tiên hạ nhược, như bắt thảo kê, mà đại hoang vô số thiên tiên lại không thể làm gì. Nói như vậy, có lý có cứ, nói Đông Phương nước ngay từ đầu liền không sợ 12 đại thế lực. Nói Xích Băng Tử thân thể liền biết, lại cố ý thuyết phục 12 đại thế lực chiêu chọc Vương Hùng. Kết quả rước lấy tai họa ngập đầu, nói là Xích Băng Tử cố ý hại Đại Lan Nhân Hoàng, mà sống Đan Thánh Vực chiếm đoạt bọn họ. Độc Lão Tổ thở dài nói, nói bậy, thuần túy nói bậy. Xích Băng Tử nhất thời tức giận không khỏi. Có thể, Trương Nhu nói có lý có cứ. Ban đầu, Đại Lan Hoàng thất cừu hận Vương Hùng, đảo mắt biến thành cừu hận ta sinh Đan Thánh Vực. Còn nói ta sinh Đan Thánh Vực chính là muốn diệt bọn họ. Độc Lão Tổ cười khổ nói, chương này Nhu, thật đúng là sẽ tìm điểm vào. Những tin tức này đều là về sau mới truyền tới. Chu Hoàng híp mắt nói, nhưng hắn nói, có người tin. Độc Lão Tổ khổ sở nói, bước đầu tiên, tái giá cừu hận, Trương Nhu há miệng, thật đúng là có thể biên. Bước thứ hai đâu? Chu Hoàng trầm giọng nói, bước thứ hai, Trương Nhu còn tìm đến chứng cứ. Ta phái qua tiềm phục tại Đại Lan Triều Đô mấy cái thiên tiên. Kết quả bị Trương Nhu vạch đến, thành hắn có lợi nhất chứng cứ. Nói, mấy cái này thiên tiên, cũng là đến diệt Đại Lan người nước. Độc Lão Tổ khổ sở nói, cầu thí, mấy cái kia thiên tiên, muốn đi âm thầm trợ giúp Đại Lan người nước, làm sao biến thành yếu hại Đại Lan người nước. Xích Băng Tử nhất thời khí nhảy dựng lên, còn không trách ngươi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thế mà còn sớm bại lộ. Độc Lão Tổ nhất thời tức giận nói, mấy cái kia thiên tiên, thế nhưng là Độc Lão Tổ, Đan Chi Tử mặt mũi mời đến núp trong bóng tối, người nào nghĩ đến sẽ bị đặt tới bên ngoài đến, giờ khắc này, coi như mấy cái kia thiên tiên nói đến giúp đỡ, đều không nhân tướng tin, bùn đất ba rơi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt, người đây là qua ngăn cản Đông Uy Đinh Quân, ta xem các ngươi muốn đi giúp Đông Uy Đinh Quân a, muốn các ngươi không nên khinh cử vọng động, thế mà còn đeo ta, hừ, Chu Hoàng trợn mắt nói, ta đợi biết sai. Độc Lão Tổ khổ sở nói, tấm kia Nhu trước đó vài ngày, phái người lặng lẽ đút lót đám quan chức, đều giúp đỡ Trương Nhu nói chuyện. Chu Hoàng cau mày nói, vâng, bước thứ ba, tốt nhiều đại thần trợ giúp Trương Nhu nói chuyện, giúp đỡ Trương Nhu khuyên Đại Lan Hoàng thất. Bất quá, tình huống có chút phức tạp. Độc Lão Tổ cười khổ nói, phức tạp, có ý tứ gì? Đám kia quan viên nhận hối lộ bán nước, đều không là đồ tốt. Liền không có người phát giác. Chu Hoàng cau mày nói, không, tương phản, bọn này quan viên cũng không có bán nước, bọn họ đều là trung thành Đại Lan, những được đó hối linh thạch toàn bộ đặt tới trên triều đình thành chứng cứ. Độc Lão Tổ cười khổ nói, ô, Chu Hoàng khó hiểu nói, Trương Nhu phái người thu mua Đại Lan quan viên, dùng là ta sinh Đan Thánh Vực danh nghĩa, nói là chúng ta qua đốt lót. Truyền tin tiên nhân nói, trong phòng yên tĩnh, không biết xấu hổ, chương này Nhu không biết xấu hổ, biến đổi pháp cho chúng ta dội nước bẩn, không biết xấu hổ Trương Nhu. Xích Băng Tử nhất thời nổi trận lôi đình, Trương Nhu tại Đại Lan triều đình cùng rất nhiều đại thần cùng một chỗ lòng đầy căm phẫn, quở chết ta sinh Đan Thánh Vực, càng tận lực khuếch đại sinh Đan Thánh Vực vô hạn uy hiếp luận. Trong triều một số trung lập, còn có thân cận ta sinh Đan Thánh Vực quan viên, đều bị một trận nhục đánh. Cuối cùng, Trương Nhu nói chuyện giật gân, còn tìm một số bị ta sinh đan liên minh diệt quốc làm ví dụ. Nhượng Đại Lan hoàng thất có lợi kiếm treo cái cổ khủng bố cảm giác. Sau đó, thuận thế nói Đông Phương quốc cường thế, điểm ra Đông Phương quốc cường hoành, chú này vì báo thù mà đến, hy vọng Đại Lan hoàng thất có thể nhận rõ tình thế. Một phen uy bức lợi dụ, cuối cùng, Đại Lan tân nhân hoàng thỏa hiệp, quần thần cũng đang giận phẫn trong thỏa hiệp. Độc lão tổ khổ sở nói, đàm mấy ngày mấy đêm, liền đem Đại Lan người nước chiêu hàng. Chu Hoàng thở sâu, chương này nhu giống như Vương Hùng, đều là không biết xấu hổ đồ, vật, khắp nơi vu khống ta sinh đan thánh vực, nhất định phải để lộ hắn âm hiểm bộ mặt thật sự. Xích Băng Tử giọng căm hận nói, chương này nhu, cũng là tốt đại năng nhịn, quả nhiên không phải hạng người bình thường. Chu Hoàng híp mắt ngưng trọng, há miệng, xảo ngôn lệnh sắc, có thể bắt người tâm, có thể chiêu hàng nhất quốc. Khả năng nhìn, sao mà khủng bố, năng lực, sư đệ, hắn đó là không muốn mặt đi. Đàn Chi Tử cũng tức giận nói, không, là năng lực, tốt một cái Trương Nhu. Chu Hoàng sợ hãi than nói, không tốt, cái này đã rất nhiều ngày, vô vọng thánh địa, độc lão tổ biến sắc, mọi người nhất thời thần sắc nghiêm lại. Lại tại lúc này, lại một cái truyền tin tiên nhân đến báo. Báo, Trương Nhu một thân một mình tiến về vô vọng thánh địa tổng đàn. Hùng biện vô vọng thánh sơn mấy ngày, vô vọng thánh địa mới thánh chủ, dẫn đầu vô vọng thánh địa 40 thành trì, tuyên bố thần phục Đông Phương nước. Này truyền tin tiên nhân nói, a, Trương Nhu, hỗn đàn, lại bị hắn lừa gạt một cái thế lực. Xích Băng Tử nhất thời tức giận nói, còn có một cái, Tam Nguyên Thánh Địa. Chu Hoàng hai mắt nhắm lại, khởi bẩm sư bá, Trương Nhu tiến về Tam Nguyên Thánh Địa. Này truyền tin tiên nhân nói, không thể lại để cho Trương Nhu làm như vậy, nhanh, mau qua tới. Độc lão tổ sầm mặt lại, một đám tiên nhân nhanh chóng chạy tới Tam Nguyên Thánh Địa. Tam Nguyên Thánh Sơn bên ngoài có sinh đan tiên nhân nhìn chằm chằm, nhìn thấy Xích Băng Tử đến đây, nhất thời tiến lên bẩm báo, như thế nào, Trương Nhu lại một người, một mình đi vào. Chu Hoàng trợn mắt nói, không, lần này Trương Nhu không là một người, còn có Huyền Hư, Huyền Băng, còn có vô vọng mới thánh chủ, Đại Lan tân nhân hoàng, bọn họ đều đến. Này theo dõi tiên nhân cung kính nói, tứ đại thiên tiên thế lực, trong đó ba cái thế lực chi chủ, toàn bộ đến cho Trương Nhu tạo thế. Coi như Tam Nguyên Thánh Địa có một cái thiên tiên, cũng vô dụng. Chu Hoàng lộ ra một tia thở dài chi sắc. Cái gì? Sư thúc, chúng ta qua cùng Tam Nguyên Thánh Địa ngả bài a. Đồng thời còn có thể cho Đại Lan Nhân Hoàng, vô vọng thánh chủ giải thích, để bọn hắn nhận rõ Trương Nhu tên tiểu nhân này bộ mặt thật sự a. Xích Băng Tử lo lắng nói, vô dụng, liền coi như bọn họ biết rõ nói ra chân tướng cũng vô dụng. Đại Lan Nhân Hoàng, vô vọng thánh chủ là không thể nào lại phản nghịch, dù sao lúc trước xác thực thật là ngươi mê hoặc bọn họ qua Lăng Tiêu Thành chịu chết, mà lại ta sinh đan liên minh trước kia xác thực cùng bọn hắn có thù, chuẩn bị chiếm đoạt bọn họ. Nếu không vì sao không để cho bọn họ gia nhập sinh đan liên minh? Vô dụng, Chu Hoàng thở dài nói. Thế nhưng là, vạn nhất, Đan Chi Tử một trận lo lắng. Chu Hoàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trước có Lữ Dương, sau có Trương Nhu. Cái này Vương Hùng, thật đúng là vận mệnh tốt. Nhân tài như vậy, đều hiệu chung với hắn. Cũng không biết Vương Hùng đi cái gì đại vận. Tam đại thiên tiên thế lực, đều bị thuyết phục. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hoàng lại là lạnh lùng quét qua mọi người. Hừ, còn không phải là các ngươi hỗ trợ. Chúng tiên nhân, ngoặc kép, các ngươi có thể nghe kỹ. Về sau, không có ta cho phép, không cho phép lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, giống như lần này, không những không thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn, ngược lại, còn giúp bọn hắn đại ân. Các ngươi ban đầu là làm sao muốn? Ngu xuẩn, Chu Hoàng giọng căm hận nói. Chúng tiên nhân, ngoặc kép, Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung, Lam Ly Diễm đang chỉ huy người một đám cung nữ luyện đan bên trong. Đúng, chính là cái này pháp quyết. Thời gian sớm một chút, hỏa hầu còn chưa tới. Ngươi muốn luyện ra thứ gì đến? Lam Ly Diễm chỉ điểm bên trong. Vâng, Duật tiên tử, này bị chỉ điểm cung nữ nhất thời gật đầu nói. Ly Dương Cung trên quảng trường, 30 miệng đan lô. Những cung nữ này đều là Lam Ly Diễm tuyển chọn tỉ mỉ hạt giống tốt. Luyện đan thiên phú không tồi. Lam Ly Diễm cũng dốc túi tương thụ. Cách đó không xa, Vương Hùng bưng chén trà, uống nước trà, nhìn lấy Lam Ly Diễm chỉ điểm. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Vương Hùng mỗi ngày làm xong trong tay sự vụ, luôn yêu thích tới nơi này ngồi một chút. Lam Ly Diễm chỉ huy một hồi, nhìn thấy Vương Hùng thời khắc, trong mắt sáng lên, nhất thời đi lên phía trước, có thể đi tới gần lại là trong mắt lóe lên một tia khắc chế. Ngươi tại sao lại đến? Không cần phê chữa tấu chương. Lam Ly Diễm nhất thời ngồi xuống, nâng chung trà lên nước uống. Không sai biệt lắm, ta có năng thần tương trợ. Trước đó bận rộn qua đi, hiện đang thoải mái nhiều. Đến chỗ ngươi lấy chén nước hát. Vương Hùng cười nói, phê chữa tấu chương xong, cũng không tu luyện một chút. Ngươi xem một chút, ngươi mới nhân tiên đệ tứ trọng. Đông Phương Quốc Đô có rất nhiều địa tiên, mà lại còn có thiên tiên. Ngươi nhân tiên tu vi có ý tốt, cũng không biết nỗ lực một chút. Lam Ly Diễm nhất thời quở trách nói. Quở trách thời khắc, Lam Ly Diễm nhưng trong lòng thì đắc ý. Yên tâm đi, ta tu luyện không rơi xuống. Bây giờ đã nhân tiên đệ ngũ trọng. Vương Hùng cười nói. Cái gì? Ngươi chừng nào thì đột phá? Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Ta thiên đỉnh luân, có thể tự hành vận chuyển. Không cần ta tận lực đi làm cái gì, vẫn như cũ có thể hấp thu vô tận linh khí. Vương Hùng giải thích nói, còn có loại này trên nóc vòng. Ta liền nói, người thượng thư phòng làm sao một mực linh khí trùng thiên. Ngươi cho ta xem một chút. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, bành. Vương Hùng không hề khắc chế thái cực đồ. Nhất thời, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn. Giữa thiên địa cuồn cuộn linh khí tuôn hướng Vương Hùng. Vương Hùng tuần bên cạnh nhất thời sương mù mông lung linh khí vờn quanh, giống như ngồi tại trong hơi nước. Người cái này hấp thu linh khí tốc độ so ra mà vượt thiên tiên. Không, thiên tiên cũng không bằng ngươi. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Vương Hùng cười nói. Hừ. Lam Ly Diễm hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại là vô cùng cao hứng. Ta ngày này đỉnh sao pháp, ngươi muốn tu luyện sao? Ta có thể truyệt cho ngươi. Vương Hùng cười nói, ta mới không cần, ta công pháp còn không có luyện trọn vẹn đâu. Lam Ly Diễm nhất thời lắc đầu. Tốt a, tùy ngươi. Vương Hùng cười nói, thái cực âm dương đồ công pháp này, Vương Hùng cũng không keo kiệt truyền cho người nào. Cái này đính cấp công pháp, cũng không chỉ Vương Hùng một người sẽ. Tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, vẫn có một ít người sẽ. Truyền cho thân cận người, cũng không tính là gì. Huống hồ, bây giờ Vương Hùng thái cực âm dương đồ đã phản hậu thiên vi tiên thiên, hóa vi tiên thiên thái cực đồ. Đã siêu việt thái cực âm dương đồ phạm trù, coi như dạy cũng dạy không. Ngươi đây là dạy các nàng luyện đan. Vương Hùng nhìn cách đó không xa trên quảng trường luyện đan người. Đúng vậy a, mỗi ngày ta một người luyện đan, chỗ nào luyện qua đến, muốn chiếu khán bao nhiêu lò. Lại nói, vạn nhất có một ngày ta không ở bên người ngươi, ít nhất cũng có người giúp ngươi luyện đan, không phải sao? Lam Ly Diễm nhìn lấy trên quảng trường trung nữ cười nói. Không ở bên cạnh ta, làm sao có thể, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Vương Hùng nhất thời cau mày nói. Ta nói vạn nhất, ngươi biết hay không? Lam Ly Diễm đảo mắt, nhưng nhìn thấy Vương Hùng ngữ khí lo lắng, Lam Ly Diễm trong lòng vẫn là cực kỳ hưởng thụ. 8 tháng, nghe nói ngươi Đông Uy Đinh Quân một đường hát vang, tất cả đều là tin chiến thắng. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, đúng vậy a, hẳn là mấy ngày nay liền có kết quả truyền đến đi. Vương Hùng cười nói, báo, tin chiến thắng. Nơi xa vương cung bên ngoài nhất thời truyền đến hưng phấn tiếng hô to. Lại là một cái tín sử nhanh chóng xông vào vương cung. Tại vương cung thị vệ chỉ điểm xuống, nhanh chóng thẳng đến Ly Dương cung mà đến. Đến Vương Hùng trước mặt, tin chiến thắng, đại vương, Đông Uy Đinh quân thu phục Đại Lan người nước, Vô Vọng thánh địa, Tam Nguyên thánh địa, đại soái tự thân lên thắng lợi báo. Mời đại vương xem qua. Tín sử nhất thời hưng phấn đưa lên tin chiến thắng. Mà giờ khắc này, vô số đại thần đã nghe theo gió mà đến, từng cái kích động không thôi, nhanh chóng thẳng đến Ly Dương cung. Nhìn thấy quần thần mà đến, Lam Ly Diễm nhất thời thần sắc nghiêm lại, đi vào một bên đại điện. Dù sao Lam Ly Diễm cũng không thích cùng bọn này đại thần nhiều giao lưu. Vương Hùng triển khai tin chiến thắng, tấu đại vương, Đại Lan nhân hoàng, Vô Vọng thánh chủ thần phục, ít người nữa đem vào triều yết kiến đại vương, Trương Nhu hùng biển tam phương, hiệu quả cự đại, Đại Lan, Vô Vọng không một người thương vong, nhưng Tam Nguyên thánh chủ, Minh Ngoan bất linh, Trương Nhu lấy cỡ nào phương chi thế, kích động Tam Nguyên các phương trưởng lão. Tiên nhân tạo phản, cuối cùng đem Tam Nguyên thánh chủ bức tử tại thánh chủ bảo tọa bên trên. Còn lại trưởng lão, tiên nhân, tất cả đều nguyện ý hiệu Trung Đông phương nước. Thần Lữ Dương Chính trải vuốt tứ phương quan viên, tiến hành tra để lọt bổ sung. Một lần nữa điều động trong quan viên, cửa đó bộ cấp phát, tại tam đại thế lực quan viên trên thân, đã hao tổn không còn một mống. Mời hộ bộ tiếp tục cấp phát đến đây. Lữ Dương Tiệp báo bên trong nói đơn giản, thậm chí đem chính mình công lao đều không nhắc tới. Nhưng Vương Hùng minh bạch, Lữ Dương tại hiệp trợ Trương Nhu ngoại giao thời khắc này như nước chảy dùng tiền, chính là vì Trương Nhu trải đường, ở trong đó hao tốn sức lực, nhất định bất phàm. Đại vương, như thế nào? Quần thần chờ mong nhìn lấy Vương Hùng. Mặc dù biết là tin chiến thắng, nhưng cũng không biết kết quả. Đông Uy Đinh quân thu phục Đại Lan người nước, Tam Nguyên thánh địa, Vô Vọng thánh địa, thương vong một người là bị Trương Nhu dùng miệng nói chết. Ha ha ha, Nam Cung Lãng, tiếp đó ngươi có bận bịu. Vương Hùng trong lúc cười to, đem tin chiến thắng đưa cho quần thần. Quần thần một trận hiếu kỳ, nhất thời tranh nhau chen lấn đi xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?